Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Đẻ Con Gái, tác giả Nguyên Vũ. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày tắt hẳn sau lũy tre. Bóng tối phủ lên ngôi nhà ba gian cũ kỹ. Mọi chuyện đến quá đột ngột, người nhà không kịp chuẩn bị hậu sự. Hai mẹ con bà Lưu vội lau rửa thi thể ông bằng nước lá bưởi ấm, chà sạch bùn đất, rồi thay cho ông bộ áo thường mặc dịp lễ lạc. Người ta lặng lẽ đặt xác ông Lương vào trong quan tài. Không ai nói nhiều, chỉ tất tả mà làm cho xong. Quan tài được đặt ngoài hiên, vì trong nhà chật hẹp, chưa kịp dọn chỗ. Đêm ấy, bầu không khí ngột ngạt, trời lâm râm mưa, gió thổi rít qua khoảng sân. Hòa chẳng buồn ăn, cơm từ chiều vẫn còn để nguyên. Hắn ngồi lặng trên cái chiếc chiếu giữa gian nhà chính, mắt đỏ que, nhìn chầm chầm vào chiếc quan tài sáng lên dưới bóng đèn vàng giọt. Ánh nhìn vô hồn như xuyên qua lớp gỗ. Cha, sao cha ra đi đột ngột vậy chứ? Con còn chưa kịp nói gì với cha. Giọng hắn rơi tổm vào khoảng không. Chỉ có tiếng côn trùng râm ran ngoài bụi chuối, tiếng lá khô bay lạo xạo qua sân. Ở trong buồng, bà Lưu nằm co ro, gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì khóc cạn nước. Ông ơi, sao ông bỏ tôi lại một mình vậy? Tôi sống sao nổi giữa cái khổ này? Giọng bà lạc đi, từng hơi thở hắt ra như sắp ngất đến nơi. Nỗi đau có lúc dâng lên quá sức chịu đựng. Bà bật người ngồi dậy giữa giường, rồi gào lên. Ông ơi, ông tỉnh lại đi, đừng có nằm đó nữa. Người chết sao mặt vẫn còn ấm vậy? Tôi không tin, không tin ông bỏ tôi mà đi đâu. Bà vừa gọi vừa đấm ngực, tóc rối tung, mắt đỏ que. Tiếng kêu thảm thiết vang ra tận sân, khiến cho những người hàng xóm đang chuẩn bị nhang đèn cũng phải sững lại, rồi lẳng lặng cúi đầu. Không ai dám nói gì. Tiếng khóc văng vẳng từ trong buồng hòa lẫn với tiếng thở dài đứt quãng của Hòa ngoài nhà trên, càng phủ thêm không khí tang thương. Đêm xuống, gió mỗi lúc một mạnh, mưa nặng hạt rồi nhanh chóng trút xuống ào ào, làm khoảng sân trắng xóa. Hòa nằm co ro trên chiếu, tấm mền mỏng chỉ kéo tới ngực, chẳng che nổi cái lạnh len vào từng thớ thịt. Trong giấc ngủ chập chờn, hắn trên hừ hừ như con mèo hen. Ngoài kia sấm nổ vang dội, ánh chớp xé toạc màn mưa, soi rõ một khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và đôi mắt tái nhợt của hắn. Đừng mà, tha cho tôi. Trong cơn mê sảng, Hòa thều thào, toàn thân lạnh ngắt, nhưng mồ hôi tuôn ra đầm đìa, chảy từ thái dương xuống cổ, ướt sũng cả gối. Thân thể hắn co giật nhẹ, miệng mấp máy cầu xin điều gì đó vô hình. Từ lúc chợp mắt, hắn bị trói chặt trong cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Trong mơ, người vợ đã khuất đứng ngay đầu giường, tóc xõa rũ rượi, mặt trắng bệch, đôi mắt trống không nhưng lạnh lẽo rợn người. Anh, chính anh đã giết chết mẹ con tôi. Tiếng nói nức nở của Mai, của đứa con chưa kịp chào đời, cũng vang dội bên tai. Hòa ú ớ, mặt nhăn nhó, bàn tay chới giới trong không trung, như muốn níu giữ thứ gì đã trôi xa. Hắn lắp bắp, giọng run rẩy. Không phải, tôi đâu cố ý. Mẹ tôi, chính bà ấy cho cô uống thứ đó. Tôi không hề hay biết. Tôi chỉ muốn có con trai thôi mà. Bóng Mai thoát ẩn thoát hiện, khi thì ngoài hiên nhìn vào, khi lại ngồi sát chiếu, hai tay ôm bụng, miệng thều thào: anh nợ mẹ con tôi, đi chết đi. Loáng thoáng hắn còn nghe thấy tiếng van xin của cha: tha cho tôi không muốn chết, tôi chỉ nghe lời bà ấy, là bà ấy ép, tôi đâu có giết ai. Tiếng ấy khi xa khi gần, Hòa muốn tỉnh dậy nhưng bất lực, toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm, trán nóng bừng, còn mặt thì nhợt nhạt như cái xác chết vớt lên. Hắn vùng vẫy, miệng méo mó mà ú ớ: Mày à, tha cho tôi không cố ý. Ánh đèn leo lét khắc bóng của hắn kéo dài như một bóng ma. Ở trong buồng, bà Lưu vừa chợp mắt đã giật mình bởi tiếng kêu ú ớ ở ngoài nhà. Bà bật dậy, xỏ đôi dép, dán màn chạy ra, vừa lo vừa bực. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho bà chết điếng. Hòa đang giãy giụa, mắt trợn trắng lên, hai tay quơ loạn như chống chọi với thứ vô hình, miệng cứ lặp đi lặp lại lời van xin đứt quãng. Bà Lưu hốt hoảng lao tới, quỳ xuống lay vai con: Hòa, tỉnh lại đi con, mày mẹ đây nè. Nhưng hắn không nghe thấy. Hắn vung mạnh hất bà ngã ra sau, lưng va vào tủ đau điếng. Bà lồm cồm bò dậy, vừa khóc vừa gọi: Hòa ơi, tỉnh lại đi con, mẹ mẹ đây mà. Nhưng hắn vẫn mê man, miệng không ngừng gọi tên vợ: Mày ơi, tha cho tôi, tha cho tôi mày ơi. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhưng nước mắt trào ra ướt gối. Bà Lưu xanh mặt, mồ hôi lạnh rịn lưng. Bà ghì sát vào hắn: Con Mai nó chết rồi, chết hơn tháng nay rồi, tỉnh lại đi, đừng có nhắc tới đó nữa. Nhưng Hòa vẫn run lẩy bẩy, thì thào: Không đâu, nó về rồi, nó giết cả nhà mình, không tha cho ai hết. Một cơn gió lùa mạnh, cánh cửa bật kêu cạch một tiếng, bóng đèn chớp lóe rồi vụt tắt, căn phòng chìm trong tối đặc. Bà Lưu run rẩy, nhìn con quằn quại mà bất lực. Ngày hôm nay đã có quá nhiều biến cố, chồng đột ngột qua đời, con trai thì mê sảng loạn trí. Người đàn bà chua ngoa ấy chỉ biết ngồi phịch xuống nền, mặt tái đi không còn giọt máu. Bà ôm đầu, nức nở nhìn quan tài của chồng đặt ngoài sân, miệng cứ lẩm bẩm: Trời ơi, sao số tôi khổ như vậy, mới hôm qua còn êm ấm, nay người chết kẻ điên. Ông ơi, ông bỏ tôi thiệt sao? Còn thằng Quà, mày mà có chuyện gì thì tao sống với ai? Bà vừa khóc vừa áp tay lên trán Hòa, tuyệt vọng. Chợt nhớ ra cái gì, bà bật gào lên: Đúng rồi, bữa nay là 49 ngày của con Mai. Bà chỉ tay ra sân, mưa trắng xóa, giọng căm tức: Con quỷ cái kìa, mày chết còn chưa yên, mày muốn ám cả nhà tao mới vừa lòng hả? Trời ơi, tôi biết làm sao bây giờ. Bỗng trong màn mưa, một bóng người từ từ tiến lại. Bà Lưu chết lặng, ngây dại nhìn cái bóng ngày một rõ hơn. Mày là mày sao? Mai lướt đi trên mặt đất, thân hình khi mờ khi rõ. Một tay buông thõng, tay kia đặt lên bụng xoa nhẹ. Bàn tay đen đúa, lấm lem bùn đất và dịch nhầy nhụa. Miệng khe khẽ hát ru: Con ơi, con ngủ cho ngoan. Ngoan đi con, mẹ về rồi đây, sẽ chẳng ai làm hại con nữa. Một tia chớp lóe sáng soi rọi toàn thân cô. Cơ thể Mai bỗng teo tóp, mặt hóp lại, chỉ còn lộ rõ xương sọ. Cô dừng bước, nghiêng đầu, môi lẩm bẩm: "Con đói, con lạnh, sao mẹ lại giết con?" Rồi Mai lại cười. Nụ cười không thành tiếng, nhưng đủ khiến toàn thân bà Lưu như đông cứng. Bà lùi một bước, rồi thêm một bước, chân run lập cập, bàn tay bấu chặt ngực áo, miệng há hốc không thốt nổi nên lời nào. Không khí quanh bà đặc quánh mùi máu tanh, bùn đất, lẫn thứ hôi thối của da thịt rửa nát. "Mẹ ơi, cả nhà đi cùng nhau xuống dưới đoàn tụ nghe." Đối diện với cái dáng vẻ quỷ dị ấy, bà Lưu hoảng loạn. Nhưng nỗi sợ chết lấn át nỗi sợ ma, bà quát lớn: "Mày chết rồi thì mày cút đi đầu thai, mày còn quay về làm gì? Mày còn mặt mũi nào giác xác về đây hả?" Giọng bà càng lúc càng méo mó, nước chảy văng ra hai bên khóe miệng. Nhưng soạt một tiếng, trong chớp mắt, bóng trắng lao đi như một tia chớp. Bà Lưu chưa kịp phản ứng đã bị nhấc bổng lên. Bàn tay lạnh buốt của Mai siết chặt lấy cổ, nhẹ nhàng nâng bà lên, gương mặt vô cảm. Con chó cái kìa, mày thả tao ra, tao không sợ mày đâu. Hàng lệ máu bất ngờ trào ra, lăn dài trên gương mặt trắng bệch của Mai. Giọng cô vỡ òa, run rẩy, vọng từ âm ti: "Sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Con vẫn luôn nhẫn nhịn, nghe lời, chưa từng cãi mẹ. Vậy mà mẹ nỡ giết con. Trong bụng con còn có đứa bé, nó chưa kịp mở mắt nhìn đời, chưa kịp gọi một tiếng mẹ." Bàn tay cô siết chặt hơn, vai rung lên, ánh mắt u ám trong làn nước mắt. Bà Lưu thở hổn hển, móng tay cào vào cổ tay của Mai đến bật máu. Cô bấu víu chút hy vọng: Tao không có giết mày, tao muốn cháu trai thôi." Lời biện minh ấy lập tức bị tiếng cười lạnh lẽo của Mai xé toạc. "Chính bà ép tôi uống thứ thuốc đó. Vì ham cháu mà bà đẩy tôi vào địa ngục. Tôi đã chết rồi, chết trong đau đớn, cô đơn. Còn bà thì sao? Thản nhiên sống tiếp, coi như chẳng có chuyện gì, còn gấp gáp muốn cưới vợ mới cho con trai mình." Bà Lưu cào cống, định tiếp tục mắng Mai không sinh được con trai. Mai cười méo mó, tay dần siết chặt hơn. Bà Lưu gần như kiệt sức, ánh mắt hoảng loạn lia về phía Hòa vẫn bất tỉnh. Như một bản năng sinh tồn cuối cùng, bà tráng gọi: Hòa ơi, cứu mẹ." "Anh ta đã bị tôi che mắt, số bà tận rồi, chẳng ai cứu nổi." Bà Lưu gục dần, nước mắt nước mũi tèm lem, tay chân buông thõng. Trong giây phút cuối cùng, bà vẫn cố mấp máy môi như muốn phát ra câu: "Mày chết là đáng." Rắc một tiếng, cổ bà Lưu gãy quặt, đầu ngoẹo sang một bên, mắt trợn trừng đầy oán hận. Mai buông tay, cái xác rơi xuống, đầu đập mạnh vào bậc tam cấp, máu loang đỏ cả nền gạch. Cô cúi nhìn, bàn tay vô thức đặt lên bụng, xoa nhẹ, như vẫn bảo vệ điều thiêng liêng cuối cùng. Bóng dáng mờ nhòe trong mưa, nhưng tiếng hát tru vẫn cứ văng vẳng. À ơi, đầu ai rơi, máu ai trôi, mẹ đi qua ngàn ngõ tối, bóp cổ những kẻ hại con tôi. Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp len qua đám mây xám xịt trên đỉnh núi, người ta đã phát hiện xác bà Lưu nằm co quắp ngay trước bậc tam cấp. Bà vốn có tiếng chanh chua, hay dòm ngó chuyện thiên hạ, nhưng chẳng ai ngờ kết cục lại thảm khốc đến vậy. Chính cái chết bất thường này khiến cho cả làng rúng động. Chỉ trong một buổi chợ, tin dữ lan nhanh như lửa gặp rơm. Từ đầu trên xóm dưới, ai cũng râm ran bàn tán. Nhiều người cho rằng cái chết là quả báo vì bà sống thất đức, lại trùng hợp khi trong nhà vừa mất thêm một người. Có lời đồn đứa con dâu đã trở về đòi mạng, khiến không khí thêm phần rùng rợn. Ai nấy đều tin nhà bà Lưu khó tránh khỏi tuyệt hậu, và còn có thể có thêm người thế mạng. Hòa ngồi đờ đẫn trước hai cổ quan tài đặt trong sân. Hắn lẩm bẩm như kẻ mất hồn. Nước mắt đã cạn khô, cổ họng rát buốt, mắt sưng húp chẳng còn nhìn rõ. Giờ đây ngay cả khóc cũng trở nên bất lực. Chỉ trong một ngày, hắn mất cả cha lẫn mẹ. Mọi thứ đến quá nhanh, quá dữ dội. Sáng sớm còn ăn cơm chung, tối đã âm dương cách biệt. Hàng xóm xung quanh vì cái chết bí hiểm mà sinh lòng e sợ. Hòa bỏ ra một số tiền không nhỏ để thuê người khiêng quan tài, nhưng ai cũng viện cớ thoái thác, chẳng dám bén mảng, sợ dông theo hoặc trước giận xuôi. Ngay cả việc tìm người tụng kinh siêu độ cũng chẳng dễ dàng. Hắn lê bước tìm khắp các thầy pháp, thầy cúng trong làng lẫn vùng lân cận. Nhưng chỉ cần nghe đến tên người chết, ai nấy cũng đều biến sắc, vội cúi đầu chối từ. Có kẻ lạnh lùng phẩy tay. Đó là nghiệp của các người, tránh làm sao được. Âm dương không dung, trời đất khó tha. Hòa biết tất cả đều do may. Cô chết rồi, nhưng quán khí chưa tan, vẫn còn lẩn quẩn trong ngôi nhà này. Hắn vừa đau vừa hận. Trong đầu, ký ức ùa về như thác lũ. Bóng dáng Mai ngày còn son, buổi đầu mẹ hắn dẫn về, nụ cười bẽn lẽn khi gặp mặt, bàn tay gầy guộc run run đặt lên bụng báo tin có thai. Hắn không biết nên hận ai. Hận Mai sao? Người vợ hiền bị đẩy tới chỗ quá thành oan hồn báo quán. Hay hận chính mình, một kẻ nhu nhược không dám trái lời mẹ, tự tay chuốc lấy bi kịch. Hắn cắn chặt môi đến bật máu. Giá như có thể quay lại, hắn ước chưa từng gặp Mai. Không gặp Mai, có lẽ hắn đã cưới được một cô gái xinh xắn trên huyện, khéo léo, biết ăn nói, biết chiều chồng. Biết đâu giờ này đã có một thằng con kháu khỉnh, mỗi sáng dắt nó ra đồng, chiều lại xoa đầu nó dưới hiên. Cha mẹ hắn vẫn còn ngồi chẻ cao têm trầu, chờ cháu nội về thăm. Nếu không gặp Mai, đời hắn đã khác. Nhưng mà đời đâu có chữ nếu. Hắn gục đầu vào hai bàn tay, vai run bần bật. Một giọt nước rơi xuống nền đất bụi bặm, chẳng rõ là nước mắt, mồ hôi hay máu từ vết môi cắn rách. Ngồi mãi trong cơn tê dại, nắng đã dần len qua mái ngói rêu phong, hồng khô không gian sau một đêm mưa tầm tã. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên hai cổ quan tài giữa nhà. Hòa ngẩng đầu, rồi như chợt nhớ, hắn loạng choạng đứng dậy. Phải rồi, còn cha mẹ hắn, sắp đến giờ lành hạ huyệt. Nếu không chuẩn bị kịp, lỡ trễ, người chết không yên, người sống càng thêm dằn vặt. Nghĩ vậy, Hòa khép mắt, hít một hơi sâu dằn nén, rồi lê từng bước nặng nề ra giếng sau. Bùn đất nhão nhoẹt dưới chân sau trận mưa đêm qua khiến cho bước chân thêm phần nặng trĩu. Nước giếng dâng cao, thêm một chút là tràn khỏi miệng. Hòa vốc nước tạt lên mặt như muốn xua đi cơn mệt mỏi. Làn nước lạnh khiến cho hắn rùng mình, nhưng đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn ngẩng lên, thở hổn hển. Mái tóc bết nước trụ xuống trán, từng giọt nhỏ theo cầm rơi lợp bợp. Đang định cúi xuống vốc thêm, Hòa bỗng chết trân. Trong mặt nước gợn nhẹ, phản chiếu bầu trời xanh lơ, hiện rõ gương mặt trắng bệch ngay bên cạnh. Là Mai. Mai tóc dài phủ xuống vai, đôi mắt vô hồn trợn trừng nhìn hắn, tay vẫn xoa cái bụng nhô cao. Bên trong thi thoảng nhấp nhô như có thứ gì đó đang cựa quậy. Hòa muốn lùi lại, nhưng chân như bị đóng đinh, tay bấu chặt vào thành giếng, khớp ngón trắng bệch đi, gân xanh nổi hằn dưới lớp da tái nhợt. Toàn thân cứng đờ như bị một sức mạnh vô hình ghì xuống. Hắn vẫn cúi nhìn xuống mặt nước trong veo, nơi phản chiếu gương mặt chính mình đầy kinh hãi. Mai, em về đây làm gì nữa? Hòa, anh còn nhớ đã nói gì khi đưa bát thuốc ấy cho tôi không? Mùi tử khí tanh nồng ập tới, Hòa giật thót, hai hàm răng lập cập va vào nhau. Trong đầu chợt hiện lại cảnh tượng hôm ấy. Mày à, anh không biết gì hết. Anh thề, anh xin em tha cho anh đi. Nhưng lời vừa dứt, đầu hắn bị đè mạnh xuống, gần như chúi hẳn vào giếng. Chớp mũi chạm nước lạnh buốt, Hòa hiểu Mai muốn dìm chết hắn. Một dòng nước ấm trào ra từ hạ thân, loang ở dưới quần, chảy xuống tận bắp chân. Hắn sợ tới mức tiểu cả ra quần. Mày à, anh biết sai rồi. Anh không nên làm vậy với em. Là lỗi của anh. Xin em tha cho anh đi. Anh hứa sẽ chôn cất mẹ con em tử tế. Anh thề mà. Gương mặt của Mai phản chiếu dưới giếng dần biến đổi, từ u buồn sang lạnh lùng, rồi đột ngột dữ tợn, méo mó, tròng trắng chuyển thành đỏ rực. Cái miệng vốn chỉ mím lại khi buồn, nay ngoác to đến tận mang tai, để lộ hàm răng khấp khểnh bám đầy siêu bụng. Anh đã thề, nếu anh hại tôi thì sẽ tự nhảy xuống giếng này, đúng chứ? Âm cuối vừa dứt, mặt nước bỗng cuộn sóng, bọt trắng sùi lên kèm theo mùi tanh nồng lợm giọng. Một bàn tay trắng bệch bất ngờ trồi lên, túm chặt tóc hắn ta, kéo xuống với một sức mạnh kinh hoàng. Hắn rú lên thất thanh, cả thân bị lôi về phía thành giếng. Trong cơn hoảng loạn, hai tay vội bám víu mép gạch phủ rêu xanh trơn nhớp, nhưng những ngón tay run rẩy, ướt đẫm mồ hôi, chẳng thể trụ nổi. Chân hắn đạp loạn trên đất, song hoàn toàn vô ích. Trong thoáng chốc, hắn bị kéo tuột xuống, thân hình cao lớn nhanh chóng biến mất, chìm hẳn vào trong làn nước. Hắn cố ngồi lên, nhưng càng quẫy đạp càng bị kéo sâu hơn, như có vô số bàn tay níu chặt lấy. Hắn há miệng đớp lấy không khí, nhưng chỉ khiến cho dòng nước lạnh buốt, hôi tanh tràn ào ạt vào phổi, vào mũi, làm hắn sặc sụa. Mắt hắn cay xè, cố mở to nhìn dòng sáng mờ nhòe nơi miệng giếng. Mai vẫn đứng đó, cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt vô hồn lạnh ngắt. Kỳ lạ thay, giữa bóng tối đặc quánh, hắn vẫn thấy rõ ràng ánh mắt ấy. Khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn hiện lên một sự bi thương cùng hối hận. Hắn há miệng ra, nhưng chỉ có những bọt khí bật lên giữa cơn tuyệt vọng. Hắn muốn nói một lời xin lỗi, muốn van cầu, muốn được tha thứ, chỉ cần một lần thôi. Nhưng chẳng có cánh tay nào đưa xuống, chỉ có làn nước lạnh lẽo nuốt trọn lấy hắn, cùng niềm hối hận đã quá muộn màng. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, hắn vẫn nghe văng vẳng lời ru của Mai. Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ bắt kẻ độc ác trả nợ máu. Hàng xóm quanh nhà sớm nhận ra căn nhà của bà Lưu mấy ngày nay im lìm, chẳng có một bóng người ra vào, cũng không còn tiếng động. Rợ người hơn, hai cổ quan tài vẫn nằm chình ình giữa sân, chưa ai đưa đi chôn. Ban đầu người ta chỉ bàn tán nhỏ, đoán gia đình có chuyện riêng. Nhưng đến ngày thứ ba, bầu không khí âm u bao trùm khiến ai cũng lạnh sống lưng. Nhiều người thề rằng giữa đêm họ nghe thấy tiếng hát ru văng vẳng vọng ra từ ngôi nhà tối om. Cái giọng giống như của Mai, kẻ đã chết gần 2 tháng. Còn Hòa thì bật vô âm tín, cứ như biến mất khỏi làng. Ngày thường, mấy nhà xác chết còn dám nhón chân nhìn qua hàng rào để xem động tĩnh. Nhưng đêm xuống, ai cũng tránh xa con ngõ dẫn tới căn nhà ấy. Có việc bắt buộc phải đi ngang, họ cũng cúi gằm mặt, rảo bước thật nhanh. Sợ chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến ma quái bám theo. Mùi hôi thối từ trong nhà ngày càng nồng nặc, khiến ai lỡ bén mảng lại gần cũng phát buồn nôn. Cùng lúc, cả làng lại liên tục gặp chuyện lạ. Nhiều người mơ thấy những đứa trẻ đỏ hỏn còn nguyên dây rốn hiện về quán trách, hoặc nghe tiếng khóc oe oe giữa vườn. Ban đầu họ tưởng mình hoang tưởng, nhưng khi ác mộng lặp lại hết đêm này đến đêm khác, ai nấy đều rơi vào hoảng loạn. Người lớn xanh xao, giật giờ cả ngày. Trẻ con quấy khóc, có đứa sốt ly bì. Đàn bà thì phờ phạc, ngày ngày khấn vái mong tai ương qua mau. Lũ chó trong làng chẳng hiểu sao cứ đêm đến lại tru lên từng hồi dài như đưa tang, khiến cho người nghe rợn hết da gà. Nếu tình trạng kéo dài, e rằng cả làng sẽ phát điên. Không chịu nổi nữa, bà Tâm bèn rủ cả làng kéo nhau lên ngôi chùa cổ trên núi, nơi nổi tiếng linh thiêng, chuyên làm lễ trừ tà siêu độ. Từ tờ mờ sáng, đoàn người đã cuốn gói, mang theo nhang đèn hoa quả. Có kẻ còn cõng theo đứa trẻ con đang sốt mê man, chỉ mong sư trụ trì động lòng cứu giúp. Nhưng khi sư thầy vừa bước ra sân, nhìn về phía làng dưới, sắc mặt ông lập tức tối sầm. Ông nhắm mắt niệm một tràng kinh chú ngắn, rồi khẽ thở dài. Ai mà chẳng biết ngôi làng ấy bao đời nay vì khác con trai nói dỗi mà nỡ làm chết bao nhiêu sinh linh bé bỏng chỉ vì chúng mang phận nữ nhi. Gió núi thổi qua, lay động chùm chuông gió dưới hiên, phát ra âm thanh len keng như tiếng khóc u uất của những linh hồn chưa kịp thành người đã bị dìm chết bởi chính tay cha mẹ mình. Không được rồi, chỗ ấy sát khí quá nặng, quan hồn quẩn quanh, âm dương đảo lộn, nghiệp chướng đời trước nặng nề, không phải phàm tăng như ta có thể nhúng tay vào. Nghe vậy, nhiều người bật khóc. Có cụ già quỳ sụp xuống vái lại, có người trẻ thì gào thét trong tuyệt vọng. Hỏi, vậy chúng con biết nương tựa vào ai bây giờ? Thầy chỉ chậm rãi lắc đầu, đôi mắt đã đục mờ đi vì năm tháng, vẫn ánh lên vẻ nghiêm nghị. Ta biết các con khổ, biết các con đang sống trong lo âu. Nhưng mà nghiệp đã gieo, quả đã sinh. Chẳng thể chỉ một lễ cầu siêu mà quá giải. Nhớ lấy, sát sinh là nghiệp nặng nhất. Đó không chỉ là giết một mạng, mà còn là chặt đứt một kiếp lương duyên. Một đời nhân duyên, một tương lai. Nhân gieo sai, gặt quả dữ. Trời đất chẳng thiên vị ai bao giờ. Nhân quả báo ứng, không lệch một ly. Nói rồi, thầy quay lưng vào chánh điện, để lại một khoảng im lặng nặng nề. Thầy ơi, vậy có cách gì cứu hay không? Con cháu tụi tôi còn đường sống không thầy? Không có lời hồi đáp, bóng dáng thầy đã khuất sau rèm tre nặng nề nơi cửa chính. Chỉ còn một câu vọng lại, nghe mơ hồ như gió thoảng, nhưng nặng trĩu trên ngực. Kẻ gieo nhân bất thiện, sao mong quả lành. Đời trước gây ác, đời này gánh quả. Đó là luật trời, chẳng ai tránh được. Cả đoàn người im phăng phắc, rồi lẳng lặng ra về. Có người vội vã gói ghém, âm thầm bỏ làng đi trong đêm. Có kẻ gì luyến tiếc đất tổ, chẳng biết đi đâu, nên đành ở lại, dù trong lòng nơm nớp lo sợ. Dù lựa chọn như thế nào, ai cũng sống trong dày dò. Người hiền lành chăm làm phúc thì có vẻ yên ổn hơn. Nhưng chứng kiến cảnh làng ngày một héo hon, bọn họ cũng chẳng yên lòng. Cuối cùng vào một buổi sáng lành lạnh, gió hiu hiu qua những tán tre sau làng, một ông thầy pháp lạ mặt xuất hiện. Không ai rõ ông đến từ khi nào, chỉ biết khi người ta phát hiện, ông đã đứng ngay trước cổng đình làng, tay cầm cây gậy trúc dài quá đầu người. Thân hình gầy nhôm, áo chàm bạc màu giá chằn giá đụp, gương mặt che kín bởi tấm khăn đen, chỉ chừa đôi mắt sắc lạnh, uy nghiêm. Ông không nhận tiền hay lễ vật, khiến cho nhiều người mê tín lẫn kẻ tò mò ùn ùn kéo theo, mong xem thử người lạ này có gì ghê gớm. Chỉ nhờ một bà cụ lén hỏi mới biết ông tên là Điền. Khác hẳn những thầy pháp thông thường, ông không bài bàn cúng, không giăng bùa, mà chỉ lặng lẽ đi từng nhà, xem xét kỹ lưỡng, rồi nói: làng các người á, máu đã nhuộm nền nhà, quán khí bốc tận trời, dòng nhì lang thang đầy núi, quan hồn trôi dạt khắp đồng. Nếu không giải trừ, ba đời con cháu tuyệt hậu, làng này sẽ diệt vong như chưa từng tồn tại. Mấy bà già vội xoa tay niệm Phật, trẻ con nép sau lưng mẹ, đám trai tráng chỉ biết nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Đến cổng nhà bà Lưu, thầy Điền bỗng khựng lại. Gió thổi ra từ trong sân, mang theo mùi hôi tanh quái đản, như mùi thịt rửa, khiến cho người ta nghẹt thở. Ông cau mày, đưa tay lôi ra một chiếc ống tre bịt hai đầu bằng nút đồng, thân quấn chỉ đỏ, đạo cụ đặc biệt gọi là ống nghiệm âm khí. Ông khẽ lắc lắc vài cái, mở nút đồng, lẩm bẩm niệm chú. Làn khói trắng mỏng manh từ trong ống bay ra, rồi chuyển dần sang xám đục, cuối cùng là đen kịch, cuộn xoáy dữ dội như bị hút về một điểm. Người làng lần đầu thấy cảnh này thì vừa kinh sợ vừa trầm trồ. Chết rồi, âm khí đặc quánh như thế này không phải một hai dòng đâu. Có khi trong nhà này chết ít nhất là bốn mạng. Nghe tới đó, người ta rùng mình. Vợ chồng bà Lưu, con Mai, Vậy còn ai nữa ngoài thằng Hòa? Thầy Điền vội bịch nút, cất ống tre. Làn khói tan biến trong không trung. Ông lấy ra lá bùa vàng kính chữ chú, dùng bột nâu đỏ vẽ dấu thập, rồi niệm: Thiên linh địa sát, ngũ quỷ quy hàng, bách quan tán tàn, âm tà ly tán. Tờ bùa sung lên, ánh sáng đỏ nhạt phát ra từ nét mực. Ông giơ cao, khẽ quát: Khai! Ngay tức khắc, gió từ bốn phía ào đến, quấn chặt quanh cổng nhà bà Lưu. Lá bùa bốc cháy dị thường, tro bụi hóa thành làn sáng đỏ phóng thẳng vào trong sân. Một luồng hơi lạnh bị đẩy ngược ra, khiến cho cả đám lùi lại mấy bước. Không gian lắng lại, tuy âm u nhưng đỡ nghẹt thở hơn. Rồi nhặn bu kính sân cũng giảm đi một nửa, tản bớt ra giường. Âm khí tạm giảm, các người có thể vào, nhưng coi chừng, vẫn còn trong hồn ẩn náu. Nói rồi ông đẩy cổng, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ giữa sân hai cổ quan tài phủ vải đỏ trơ trọi dưới nắng xế. Trong này có xác người không? Đậu gậy trúc gõ nhẹ vào nắp quan tài, tiếng vang ra khiến cho ai nấy rợn tóc gáy. Một làn gió thoảng qua, mùi tử khí nồng nặc tràn ra từ khe hở, khiến nhiều người bụm miệng quay đi. Mọi người nhìn nhau, tránh né ánh mắt. Cuối cùng một bà lão run rẩy nói: Hai vợ chồng nhà này á, chết hơn 3 tuần rồi thầy ơi. Còn thằng con trai chẳng hiểu sao biến mất rồi. Tụi tôi sợ quá, không có ai dám đụng, nên đành để ở ngoài sân. Ngày một hôi thối, nhưng mà cũng biết làm sao. Thầy Điền gật đầu, ánh mắt dán chặt chỗ hai cổ quan tài. Ông có thể hình dung ra cảnh tượng bên trong. Ông bấm đốt ngón tay, không thấy linh hồn vợ chồng bà Lưu, đoán cả hai đã bị kéo xuống địa ngục. Ông quay sang nhóm trai làng, dừng mắt ở 3 người cứng vía nhất. Ba cậu giúp tôi dọn xác, không liệm được chứ? 3 người toan từ chối, nhưng bắt gặp ánh nhìn của dân làng, có thương cảm, có trách móc. Người chết cần mộ yên mã đẹp, nếu không ai dám làm thì còn tình nghĩa gì đây? Khi bọn họ chuẩn bị động vào quan tài, thầy Điền tiếp tục đi quanh nhà. Vài kẻ hiếu kỳ bám theo, vừa run vừa tò mò. Không khí đặc quánh âm khí, từng ngóc ngách đều vương hơi lạnh. Ra đến sân sau, mùi hôi thối còn khủng khiếp hơn. Thầy Điền che mũi, phía sau có kẻ không kịp chịu đựng, liền nôn thốc nôn tháo. Mẹ ơi, cái mùi gì mà tởm quá vậy? Ghê quá, chịu không nổi thầy ơi, như mùi xác chết á. Thầy Điền mặc kệ những lời râm ran, đi thẳng về phía cái giếng. Càng tới gần, mùi tử khí càng thêm nồng nặc, rồi nhặn bu kính quanh miệng giếng. Trên thành rêu phong, vài con đã sinh mộng, khiến cho khung cảnh thêm rợn người. Đến sát mép, ông khựng lại, hàng mày vốn nhíu chặt càng thêm sâu. Ánh mắt dõi thẳng xuống lòng giếng đặc quánh tử khí. Và ngay giữa lớp nước đen như mực tạo, một hình thù lờ mờ hiện rõ ra. Một cái xác. Xác người nằm úp mặt xuống, mái tóc rối bết trong rêu nổi lên phần. Nước quanh đó sẫm lại, tanh tưởi pha mùi ngai ngái. Tờ vai trở xuống chìm hẳn, áo xộc xệch, để lộ phần lưng bầm tím chằng chịt, loang lổ vết hoại tử. Thầy Điền lấy trong tay áo chiếc chuông đồng khắc bát quái và chú tịnh linh. Ông khẽ lắc chuông, tiếng ngân lanh lảnh vang vọng. Ngay khi vừa dứt, cái xác giật bần bật lên, rồi như bị điều khiển mà lật ngửa mặt lên. Khuôn mặt phồng rộp như trái bóng sắp vỡ, làn da tím bầm nứt toát, để lộ thịt tái nhão nhét, Dịch vàng chỉ ra đặt quánh. Trời đất ơi! Một người phía sau thốt lên, giọng run rẩy. Chưa dứt câu đã quay đi, bụm miệng nôn khan. Đây chẳng phải thằng Hòa, con bà Lưu mất tích mấy tuần đây hay sao? Trời ơi, thảo nào mà bạc tâm, ai ngờ lại chết thảm tới như vậy. Bà Sáu chép miệng nói: Trời ơi, một nhà ba người chết chẳng toàn thây. Nếu mà con Mai hiện hồn trả thù á, thì cũng tàn độc quá rồi. Lời vừa dứt, cả nhóm lặng đi. Thầy Điền chợt nhíu mày, ánh mắt xoáy thẳng vào bà Sáu. Mai hả? Đó là người chết thứ tư trong nhà này sao? Dạ đúng. Con dâu của bà Lưu, nó chết cách đây 2 tháng, vào lúc nửa đêm. Lý do thì tới giờ tụi tôi chẳng ai rõ. Gia đình chôn cất cô ta như thế nào? Nhà ấy bạc đãi con dâu, chết rồi không mời thầy, cũng chẳng quan tài tử tế, chỉ đào hố chôn vội. Thầy thấy đó, chết không được làm lễ, không tiễn đưa, thì hồn làm sao mà yên. Còn Mai nó quá quỷ trả thù cũng chẳng lạ rồi. Có ai biết xác cô ấy được chôn ở đâu hay không? Tôi biết. Nhà tôi ở dưới chân núi, gần rẫy phía tây. Cái đêm mà cô Mai chết á, tôi thấy cha con ông Lương vác xác đi ngang. Họ chôn ở cái mô đất sau bụi tre. Tôi cũng muốn nói, nhưng mà phận làng xóm sợ mang quả, bây giờ tôi vẫn không dám bén mảng vô chỗ đó nè. Có khi còn nghe tiếng hát thê lương của cô Mai nữa. Bây giờ anh có thể dẫn tôi tới đó chứ? Tôi cần tận mắt xem. Dạ được. Nhưng thầy là người có đạo pháp, gặp chuyện dữ thì xin thầy che chở. Chứ tôi còn vợ con, chẳng dám liều mạng. Nếu thấy nguy hiểm, mong thầy cho tôi rút nghe. Tôi hiểu mà. Anh dẫn đường là được rồi. Chuyện âm dương tôi sẽ gánh. Nếu nguy hiểm, tôi sẽ lo bảo vệ người sống, không ai phải đánh đổi cả. Anh Cường nghe vậy cũng dịu bớt. Lúc ấy một người đàn ông chỉ vào giếng. Thầy à, có cần kéo cái xác lên không? Hay là cứ để như vậy? Phải vớt lên chứ. Người chết cũng cần lễ nghi, tắm rửa, cầu siêu, rồi chôn cất tử tế mới yên. Để lâu quán khí càng nặng, còn kéo theo quả khác đó. Ông quay sang mấy thanh niên lực lưỡng, rồi căn dặn: Kiếm một sợi dây chắc, một khúc tre dài và tấm chiếu, chuẩn bị kéo xác lên đi. Đám trai vội tản ra đi tìm vật dụng, không ai dám chối từ. Thầy Điền lấy từ trong túi vải ra nấm nhang điểm chu sa, một lá bùa dày đặc chú văn và tràng hạt cổ trầm. Ông cắm nhang 4 góc giếng, vừa đi một vòng vừa niệm: Âm dương khai giới, ngũ khí điều hòa, thần linh chứng pháp, linh thể hiện hình. Ông tiếp tục đi quanh giếng, tay khẽ lắc chuỗi tràng hạt, vừa đi vừa vẫy nước từ chiếc lọ gốm nhỏ mang theo. Mỗi giọt rơi xuống mặt nước đều phát ra tiếng tách tách rợ người. Lúc đầu trời vẫn yên ắng, nhưng đến giọt thứ 7 vừa chạm miệng giếng thì một luồng gió nhẹ bất ngờ nổi lên. Ban đầu chỉ là thoảng qua, rồi dần dần thành từng đợt gió lạnh buốt quét ngang sân, khiến cho ai cũng dựng tóc gáy. Lá khô xào xạc, mặt đất rung rinh như chấn động. Có kẻ quảng quá ngồi phịch xuống, môi run rẩy không thốt nên được lời nào. Thầy Điền dừng lại, siết chặt tấm bùa, mắt nhắm nghiền, miệng niệm chú, giọng đều đặn nhưng mỗi lúc một gấp gáp: Âm bình bốn hướng, tả hữu hộ thần, linh hồn bất tịnh, hiện hình quy nguyên. Chân ngôn khai pháp, quán khí tiêu tan, ngũ hành quy dị, sinh tử phân minh. Lệnh của pháp sư, mau mau hiện nguyên hình, tà ma quỷ mị thoái lui tức thì. Vừa dứt, ông vừa thổi nhẹ lên lá bùa rồi dán lên thành giếng. Tấm bùa lập tức dính chặt vào mặt gạch, không hề lay dù gió mỗi lúc một mạnh. Nhất tâm tụng chú, thỉnh linh quy dị, phù hộ u hồn, quy y tịnh cảnh. Trời đất rồi cũng lặng, cảnh vật trở lại yên bình. Thầy Điền thu tràng hạt về, đảo mắt một vòng quanh giếng, ánh mắt trầm mặc như dò xét dư khí còn sót lại. Sau đó dõng dạc: âm khí đã được trấn áp, bây giờ có thể vớt xác lên rồi. Yên tâm, vong hồn không còn ở quanh đây, chỉ còn lại thân thể. Ai còn sức thì cứ làm bình thường, không cần sợ. Nghe vậy, mấy trai tráng lập tức rụt rịch. Người đi lấy thang dây, kẻ chuẩn bị xào tre, người trải sẵn chiếu cối ở bên giếng. Thấy việc đâu vào đó, thầy Điền cùng anh Cường quay bước. Ra ngoài sân, thấy người làng đang hì hục lau rửa hai thi thể của vợ chồng bà Lưu, ông cũng thấy yên lòng hơn. Một người đàn ông đang bê chậu nước đỏ nhạt, thấy thầy đi ngang qua, liền gọi với: thầy Điền à, thầy đi đâu vậy? Còn chưa làm lễ nhập liệm mà. Tôi phải lên núi sau làng, xem phần mộ cô Mai như thế nào, liệu có điều gì bất thường hay không. Bà con cứ tiếp tục đi, lau rửa cho sạch, đặt thi thể hai ông bà ngay ngắn trên chiếu. Khi tôi trở lại sẽ làm lễ khâm liệm, tụng kinh cầu siêu. Nhớ giữ cho hương cháy liên tục, chớ để tàn. Người đàn ông kia gật đầu lia lịa, lại tất bật mang nước cho nhóm phụ nữ đang lau rửa thi thể. Thầy Điền và anh Cường cũng không nán lại, vội vã rời đi. Đi bộ chừng 15-20 phút theo lối mòn gập ghềnh, anh Cường dẫn thầy Điền đến một khu đất nằm sâu trong núi phía sau làng. Trời đã về chiều, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán cây rậm rạp, để lại những vệt nắng loang lổ như mạng nhện phủ khắp mặt đất. Không gian im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả trong bụi rậm hoặc tiếng chim lạc bầy vội vã cất cánh. Lối đi chẳng có đường thẳng, chỉ toàn bụi rậm ken đặc. Cây cao thấp chen nhau, rễ cây trồi lên chằng chịt dưới chân. Càng tiến gần, hơi ẩm lạnh lẽo càng rõ rệt. Anh Cường vạch đám cỏ, chỉ về phía cái gò đất nhỏ trước mặt. Chỗ đó đó, chắc là nơi cha con ông Lương chôn cô Mai đó. Quả đúng, giữa đám cỏ tùm nhô lên một cái gò đất, nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà nhận ra. Thầy Điền khom người vén cỏ, thấy đất từng bị đào bới rồi lấp lại sơ sài. Mộ không bia, không hương, chẳng dấu vết lễ nghi nào. Sống thì bị hành hạ, chết cũng không được yên. Hai cha con ác độc quá. Dẫu sao cũng là một mạng người, sao nỡ đối xử chẳng khác gì thú vật như vậy. Anh Cường đứng nép phía sau, hai tay dò chặt vạt áo, mắt láo liên nhìn quanh như sợ có thứ gì rình rập. Tiếng xào xạc từ lùm cây càng khiến cho sống lưng của anh buốt lạnh. Thầy ơi, hay là tôi về trước nghe, tự dưng thấy sợ quá. Được rồi, anh cứ về trước đi, cầm lá bùa này mà phòng thân. Anh Cường mừng rỡ, vội nhét bùa vào trong áo, toàn quay đi. Nhưng vừa định bước thì không khí bỗng tối hẳn, mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi dồn dập. Và từ đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích của trẻ con. Ban đầu còn mơ hồ, nhỏ đến mức tưởng là ảo giác. Nhưng chỉ trong chốc lát, tiếng cười rõ dần, văng vẳng khắp khu đất, Như thể có đám trẻ con chạy vòng quanh mà chẳng thấy bóng dáng ai. Một mùi hôi thối nồng nặc theo đó lan ra. Thầy Điện ơi! Thầy chỉ vỗ vai anh trấn an. Chạy đi, còn kịp đó. Ở đây để tôi lo. Không do dự, anh Cường cắm đầu bỏ chạy. Thầy Điện vẫn đứng đó, áo choàng lay động phần phật. Gió lạnh quét qua da thịt, mà sắc mặt ông không hề thay đổi. Khi bóng Cường đã khuất sau rặng cây, ông mới khẽ thở ra, ánh mắt dịu lại một thoáng. Ông quay lại, nhìn rừng cây chìm trong thứ ánh sáng lập lòe ma mị. Những cái bóng mờ bắt đầu hiện ra từ trong bụi rậm, thân cây và cả làn khói xanh đỏ lãng vãng. Chúng thấp bé, chỉ ngang đầu gối người lớn, trần truồng hoặc khoác dài mảnh vải rách, mặt mũi mờ nhòe, vặn vẹo, ngũ quan đảo lộn. Đúng như dự đoán, phần lớn đều là dông nhi, linh hồn thai nhi hoặc trẻ chết yểu. Có hồn còn chưa thành hình, chỉ là đám khói mờ. Có đứa tầm 1-2 tuổi, gầy gò da bọc xương. Có đứa lớn hơn, chừng 5-6 tuổi, mắt mở trừng trừng nhìn ông không chớp. Lạ lùng thay, tất cả đều là bé gái. Lũ bóng nhỏ cứ cười khúc khích, chạy vòng quanh như chơi trốn tìm. Một đứa không đầu chạy sượt qua chân, để lại luồng khí lạnh buốt dọc sống lưng. Một đứa khác trèo lên cành khô, đung đưa như khỉ con, rồi bật cười. Càng lúc chúng hiện ra càng nhiều, lẫn khuất khắp nơi. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám tiến lại gần ông, cũng chẳng biểu hiện thù địch gì. Thầy Điện không ra tay, cũng không làm phép đuổi chúng đi. Ông chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt chốn nghiêm nghị giờ ánh lên một nỗi xót xa khó tả. Dẫu đã bao năm hành nghề trừ tà, đối diện đủ loại quan hồn, lệ khí, ông vẫn chẳng thể vô cảm trước những dông nhi. Những sinh linh chưa kịp thấy ánh mặt trời, chưa một lần cất tiếng khóc chào đời, đã vĩnh viễn lìa cõi người. Nếu những bé gái ấy được sinh ra, được cha mẹ nâng niu, được cấp sách tới trường, được lớn lên trong vòng tay chở che, thì giờ này chúng hẳn đang nép trong lòng mẹ, tựa vai cha, chứ đâu phải giấc dưỡng chốn rừng sâu núi thẳm như vậy. Tất cả chỉ bởi một tư tưởng cổ hủ ăn sâu vào máu thịt, trọng nam khinh nữ. Chính nó đã khiến cho bao bà mẹ nuốt nước mắt bỏ con. Chính nó đã khiến những ông chồng, những kẻ sắp làm cha, làm ông bà, có thể nhẫn tâm chối bỏ một mạng sống chỉ vì nó không phải là con trai. Ngôi làng này gieo nghiệp quá nặng, ác giả ác báo, nào có quan. Bỗng một khúc hát tru khe khẽ vang lên, dịu dàng mà thấm buồn đến não lòng. Những câu chữ như chan chứa nỗi đau của người mẹ từng mất con, từng ôm mộng làm mẹ, nhưng bị định kiến và tuyệt vọng cướp đoạt. Lũ trẻ đang nô đùa bỗng khựng lại, rồi lũ lượt kéo nhau về phía tiếng hát. Thầy Điền cũng bước theo, tay khẽ lần vào túi áo, tìm lá bùa để phòng hờ. Trên gò đất phủ rêu xanh, một người phụ nữ ngồi đó. Cô mặc áo dài trắng, tà áo bay phất phơ như khói sương. Mái tóc dài xõa che gần nửa gương mặt. Trong vòng tay là một hình hài bé nhỏ, chỉ lớn hơn bàn tay. Cơ thể chưa thành hình, tỏa ra làn khói tím đen. Người phụ nữ khẽ đung đưa đứa trẻ, giọng ru đều đặn. Âm điệu như có ma lực, chạm tới đáy lòng những linh hồn chưa một lần nghe tiếng mẹ. Đám dòng nhi tụ quanh nàng như chim non tìm về tổ. Có đứa ngồi co ro ôm gối, có đứa tựa bắp chân như nép vào lòng mẹ, có đứa ngáp dài rồi ngã đầu vào vai bạn mà tiếp đi. Một bé nhỏ xíu chừng vài tháng tuổi còn bò tới, chạm tay vào vạt áo trắng đang đung đưa. Khung cảnh ấy bình yên đến lạ. Thầy Điền đứng lặng, trái tim như bị bóp nghẹt bởi cảm xúc, vừa thương vừa dây dứt. Ông khẽ mấp máy môi, giọng khàn khàn, sợ rằng nói lớn quá sẽ làm dở khoảnh khắc trước mắt đi. Mai, là cô phải không? Người phụ nữ khẽ ngẩng đầu, tiếng ru ngừng lại. Đôi mắt sau mái tóc dài nhìn về phía người đàn ông lạ. Ánh mắt ấy không sắc, chẳng tràn hận thù như người ta vẫn tưởng về hồn ma, mà dịu dàng đến lạ, đối lập hẳn với dáng vẻ cuồng nộ khi cô sát hại ba người nhà kia. Phải, là tôi. Ông muốn gì? Có phải cô đã giết ba mạng nhà bà Lưu không? Thì sao? Ông là thầy Pháp đúng không? Ông tới đánh tôi hồn phi phách tán hả? Lời vừa dứt, thái dương nổi gân xanh. Những đường gân ngoằn ngoèo như rễ cây nổi dưới làn da tái nhợt. Thân thể rung lên vì giận dữ. Lũ trẻ cũng giật mình bừng tỉnh, đồng loạt gầm gừ khe khẽ. Chúng nhìn chằm chằm vào ông, môi mím, răng nghiến, dáng nhỏ thó chồm về phía trước như loài thú sắp lao tới. Một cơn gió lạ thốc qua, thổi bật áo choàng, để lộ túi gấm đựng bùa hộ thân. Nhưng ông vẫn không động thủ, chỉ lắc đầu. Tôi không tới để hại cô. Tôi biết cô bị dồn ép đến chết mới sinh oán hận. Nhưng oán càng sâu, nghiệp càng nặng. Cô cứ giết chóc, cứ níu giữ những dòng nhi này mãi, chẳng thể siêu sinh được. Tôi muốn giúp cô hóa giải, sớm ngày trả nợ để còn có thể đầu thai. Mai dịu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhưng ánh nhìn đã bớt gay gắt. Làn âm khí quanh thân cũng dần tan. Cô cúi xuống, vuốt mái tóc rối bời của một đứa bé. Nó rung lên rồi rút vào lòng cô như mèo con tìm hơi ấm. Mai khẽ thì thầm, nói với chính mình. Tôi hết hận từ lâu. Nếu còn ôm mãi hận thù, chắc tôi đã hóa quỷ rồi. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt thầy Điền. Tôi đã giết người. Họ đã đẩy tôi vào đường cùng. Tôi khiến họ phải trả giá. Máu đổi máu, mạng đổi mạng. Tôi tưởng vậy là công bằng. Nhưng rồi sao? Tôi vẫn ở đây, không đi được. Ông nói đầu thai sao? Tôi biết nghiệp mình nặng tới mức nào. Ngay cả bản thân còn chẳng dám mong một kiếp sau tự thế, thì làm sao bước qua luân hồi với từng ấy tội chứ? Mai nhìn về lũ trẻ, ánh mắt dịu lại, bàn tay xoa từng gương mặt lem luốc, ngây ngô. Còn bọn trẻ và cả con tôi, nếu tôi đi rồi, ai ở lại với chúng? Chúng đã bị bỏ rơi một lần, tôi không thể bỏ thêm lần nữa. Cô cúi xuống, ôm đứa nhỏ nhất, bế thêm hai đứa khác, giọng nói đẫm tình mẫu tử. Chúng chịu quá nhiều cô đơn, quá nhiều tổn thương, vì định kiến cần con trai nói dối. Nếu tôi rời đi, chúng lại lang thang. Vậy thầy nói tôi làm sao đi? Thầy Điền đứng lặng trước lời Mai, trong ánh mắt ánh lên một nỗi thương xót. Cô Mai à, tôi không đến để luận tội hay xét xử. Tôi chỉ là kẻ gõ mõ dẫn đường, mong soi sáng phần nào cho những linh hồn còn vướng mắc. Cô nói đúng, cô đã giết người, đã tạo nghiệp. Điều đó tôi không phủ nhận. Nhưng cô biết không? Ông cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Mai. Luật trời vô hình, nhưng chẳng bao giờ vô tình. Nhân quả không thiên vị, cũng chẳng bỏ sót một ai. Cô gieo gì, cô sẽ gặt nấy. Điều quan trọng là nếu biết sai mà cố chấp, đó mới là tội nặng nhất. Còn nếu nhận ra lầm đường, dám cúi đầu sám hối, dùng phần còn lại để bù đắp, thì đó chính là cơ hội để quay đầu. Thiên đạo vốn công bằng, chỉ là con người không hiểu hết sự sắp đặt. Ngay cả đau khổ cũng mang ý nghĩa. Cái chết cũng không phải kết thúc, mà chỉ là một bước chuyển của sinh mệnh thôi. Thầy tiến lại gần, rồi ngồi xuống, thấp hơn Mai một bậc. Giọng ông dịu lại. Tôi đến để giúp cô và những đứa trẻ này được giải thoát. Tôi không thể xóa nghiệp, nhưng có thể dẫn lối cho tất cả được siêu sinh, đi vào dòng luân hồi. Dù cho kiếp sau có thành cây cỏ, hạt bụi hay thú quan, hoặc là người khốn cùng, vẫn tốt hơn là kẹt mãi ở chốn này. Đứa con chưa kịp chào đời của cô, nó là một quan hồn bé nhỏ, chưa từng thấy ánh mặt trời. Nhưng nếu đủ duyên phước, biết đâu một ngày nào đó, trong một kiếp khác, nó lại trở về bên cô. Ông mỉm cười hiền hậu. Nhân duyên là một vòng tròn. Gieo một hạt thiện, sớm muộn cũng nảy mầm. Phật chẳng ở đâu xa, Phật ở trong tâm biết sửa mình. Đạo chẳng ở ngoài kia, đạo chính là giây phút cô chọn quay đầu. Mai hít sâu, quay sang nhìn lũ trẻ. Ánh mắt của một người mẹ nhìn đàn con lần cuối trước giây phút tiễn biệt. Các con, có muốn ở lại đây với mẹ mãi không? Lũ trẻ sững lại. Một bé gái tóc xoăn níu chặt chặt áo, mắt đỏ que. Vài đứa ôm chân, ôm tay cô mà khóc òa. Chúng hiểu lời Mai và thầy Điền, hiểu rằng nếu đi, chúng sẽ có một kiếp khác, nhưng cũng đồng nghĩa chẳng còn mẹ Mai ở bên cạnh. Chúng thương cô, xem cô là mẹ. Từ khi bị bỏ rơi nơi núi rừng, chúng chỉ biết vật vờ, khát khao được thương yêu. Có Mai, chúng mới biết như thế nào là vòng tay, tiếng ru, những câu chuyện cổ tích, những lần được gọi tiếng mẹ mà chẳng bị chối bỏ vì là con gái. Nhưng rồi từng đứa ngẩng đầu, có đứa rụt rè, có đứa khóc nức nở, nhưng giọng non nớt vang lên đầy tha thiết. Con thương mẹ Mai, muốn ở bên mẹ, nhưng mà con cũng muốn được đi học. Con từng lén xuống núi, thấy em trai con được tới trường, vui lắm. Mẹ Mai thương tụi con biết. Nhưng con muốn được sống, được ăn bánh ngon. Con sẽ không quên mẹ đâu. Dù thành ai, con cũng sẽ nhớ, sẽ tìm lại mẹ. Đôi môi Mai run run, mắt rưng lệ, nhưng gương mặt lại dần thanh thản. Một giọt lệ lăn dài, cô khẽ gật đầu, quay sang thầy Điền. Được rồi, nếu tụi nhỏ thật sự muốn đi, nếu đó là điều tốt hơn cho chúng, xin ông hãy giúp. Được rồi, sáng mai đúng giờ lành, tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho cô và những đứa trẻ. Cầu cho quan nghiệt lắng xuống, linh hồn được giải thoát. Nếu hữu duyên, một ngày nào đó các người sẽ gặp lại nhau. Những đứa trẻ chắc chắn sẽ được đầu thai vào gia đình hạnh phúc hơn. Lời vừa dứt, bóng ma dần tan, chỉ còn lại tiếng cười khẽ như nhẹ nhõm. Thầy Điền đứng lặng hồi lâu, mắt nhìn xa về phía chân trời đỏ rực hoàng hôn. Lòng tràn một cảm giác bình yên lạ thường. Rồi ông quay lưng, tay siết chặt chuỗi hạt gỗ đã ngả màu theo năm tháng. Ngày hôm đó, ông gọi dân làng mang nhang đèn, cuốc xẻng đến nơi chôn cất mai. Người làng bớt sợ, thay nhau rửa sạch thi thể, chọn quan tài mới, tìm đất đẹp để an táng. Bà xác của gia đình bà Lưu cũng được khâm liệm, tụng kinh, chôn cất cẩn thận. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô khỏi đỉnh núi, sương sớm còn văng trên lùm cây, dân làng đã tụ tập dưới chân núi. Giữa khoảng đất trống, một tế đàn bằng tre phủ vải trắng được dựng lên, khói hương nghi ngút cuộn thành từng dải mỏng, như những vòng tay vô hình hướng lên cõi xa xăm. Quanh tế đàn, giấy tiền, quần áo trẻ con, sữa, bánh, gấu bông, lồng đèn nhỏ chất đầy, đều do dân làng thức trắng đêm mà làm. Có người còn mang mền bông, chén gỗ, gói trong giấy đỏ, mong tụi nhỏ bên kia không lạnh, không đói. Thầy Điền trong đạo phục vàng nâu đứng trước đàn tế. Hai lễ sinh cầm chuông mõ, ông cúi đầu niệm hương, rồi tiếp tục tụng kinh siêu độ cho những vong nhi chưa kịp bước vào đời. Tiếng mõ đều đều, chuông ngân xa trong khoảng lặng. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nguyện cho các linh hồn thai nhi chưa kịp thành hình, chưa kịp mở mắt chào đời, vì duyên nghiệp mà rời xa cõi trần, xin Ngài Địa Tạng từ bi tiếp độ, giải oán kết, xóa chấp niệm, sớm rời khỏi u đồ, sinh về cõi tịnh. Dưới đàn, nhiều người phụ nữ không cầm nổi nước mắt. Họ ôm mặt khóc, mắt hoe đỏ, môi run rẩy chẳng rõ vì gió sớm hay vì nỗi đau mất con ùa về. Một người đàn bà lớn tuổi bỗng nấc lên. Con gái à, xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con. Bà quỳ xuống trước tế đàn, tay áp nền đất lạnh. Bên cạnh, một cô gái trẻ ôm bụng khóc thút thít. Họ bắt mẹ bỏ con. Mẹ đã khóc, đã van xin, nhưng không ai nghe cả. Tha cho mẹ, xin con tha thứ. Có người mẹ đau đớn vì bị ép phá thai, có người bà ân hận vì từng chối bỏ cháu mình khi biết nó là con gái. Giờ đây họ mới tỉnh ngộ, mới thấy hết lỗi lầm. Tiếng khóc nối nhau vang vọng, không chỉ là đau thương mà còn là một lời sám hối muộn màng, một nỗ lực bù đắp phần nào những tội lỗi đã gây ra với những đứa trẻ vô tội. Lúc ấy không hiểu vì sao trong không trung lại vang lên tiếng cười của những đứa trẻ. Âm thanh ấy vang vọng giữa núi rừng, khiến mọi người thoáng rùng mình. Tiếng khóc nối nhau vang vọng không chỉ là đau thương mà còn là một lời sám hối muộn màng, một nỗ lực bù đắp phần nào cho những tội lỗi đã gây ra với những đứa trẻ vô tội. Lúc ấy không hiểu vì sao trong không trung lại vang lên tiếng cười của những đứa trẻ. Âm thanh vang vọng giữa núi rừng khiến mọi người thoáng trùng mình, vội ngẩng đầu nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng nào. Rồi tiếng cười cũng lặng đi, chỉ còn tiếng mõ đều đều ngân vang. Thầy Điền khép mắt, chắp tay khấn một lần cuối, sau đó mở mắt nhìn lên trời, khóe miệng khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt ông ánh lên một sự yên bình, thanh thản. Chúng đi rồi, sắp được đầu thai rồi. Ông quay lại nhìn dân làng, khẽ gật đầu. Đám đông phía sau cũng cúi đầu theo, như một lời tiễn biệt gửi đến những linh hồn nhỏ bé đã chịu quá nhiều uất ức. Sau phần kinh siêu độ thai nhi, thầy Điền đổi bài tụng, đốt thêm một nén hương lớn, rồi chắp tay trước linh vị đặt tạm của cô Mai. Đó chỉ là một tấm vải điều đỏ thêu hai chữ cô Mai bằng chỉ vàng, đặt bên cạnh bó hoa trắng hái từ sớm. Nguyện cho linh hồn người nữ tên Mai, người cả đời chịu thiệt thòi, thương yêu mà chẳng được đền đáp, chết đi vẫn mang theo tình thương bao la với những đứa trẻ vô danh. Hôm nay đã quá giải quán nghiệp, từ bỏ trần duyên, xin chư Phật chứng minh, tiếp dẫn hương linh đến cảnh giới an lành, sớm ngày siêu sanh tịnh độ, đầu thai làm người, sống một kiếp trọn vẹn. Khói hương hòa vào nắng mai, bay lên cao rồi tan dần vào hư vô. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm những dải giấy ngũ sắc buộc quanh tế đàn khẽ lay động, như thể có ai đó vừa dịu dàng mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi. Sau cùng, dân làng gom lại toàn bộ vàng mã, quần áo giấy, búp bê, bát đũa cùng những vật dụng nhỏ tượng trưng cho thai nhi và cô Mai, đặt ngay ngắn trong khoảng đất trống đã chuẩn bị sẵn. Thầy Điền châm lửa, chờ mọi thứ cháy hết mới thu dọn đồ lễ, thắt lại dây bùa, rút cây trúc nhỏ dùng để khuấy hương cất vào túi vải cũ, rồi thông thả đứng dậy. Ông nhìn quanh, ánh mắt không trách cũng chẳng thương hại, chỉ còn sự tĩnh lặng và thấu hiểu, như đã chứng kiến trăm ngàn kiếp luân hồi của nhân sinh. Rồi ông cất giọng: "Bây giờ mọi chuyện đã xong, quan trái giữa âm và dương tạm thời được hóa giải. Nhưng nhớ kỹ, nghiệp không dừng lại sau một lần cúng kiến. Những đứa trẻ ấy muốn siêu thoát, muốn đầu thai vào nhà lành, không chỉ cần một cái lễ, mà cần công đức từ người còn sống hồi hướng. Tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện, tránh sát sinh, giữ lòng từ, đó là những đường sống và cũng là đường siêu sinh. Ai trong làng từng gây tội với các con, hãy thành tâm sám hối, đừng gieo thêm nghiệp sát, thì chút ánh sáng nhân quả mới soi rọi đến mình và những vong linh còn dứt dưỡng." Dân làng lẳng lặng cúi đầu, không ai lên tiếng. Khi thầy Điền quay người bước đi, mấy người đàn ông vội chạy theo, hai tay cầm sắp tiền gói trong giấy đỏ, tha thiết: "Thầy ơi, thầy vất vả quá, xin thầy nhận chút lòng thành của cả làng. Tôi đến đây không vì tiền, làm nghề này nếu thấy quỷ mà tham, thấy quan mà đòi giá, thì khác nào cúng quỷ bằng máu rồi cũng thành quỷ thôi." Ngẩng nhìn bầu trời, ông chắp tay: "Âm dương có đạo, thiện tâm là gốc, giữ được lòng thiện, đèn trời sẽ soi." Thấy ông kiên quyết từ chối, những người lớn tuổi càng ái náy. Bàn bạc một lúc, họ lại tiến đến rụt rè nói: "Nhưng nếu thầy không nhận, chúng tôi thấy không yên lòng. Đây là tấm lòng của cả làng, chẳng đáng bao nhiêu nhưng là thật tâm." Một bà cụ mắt mờ, tay run run bước lên, giọng khàn đặc vì xúc động: "Thầy không lấy tiền cũng được, hay thế này đi, trái cây thịt cá, mấy món cúng còn dư đều sạch sẽ cả, thầy mang theo mà dùng, coi như là lộc tổ tiên." "Dạ đúng đó, thầy không nhận thì tụi con thấy kỳ lắm. Mai thầy đi đường xa, có trái cây ăn lót dạ, ít rau đem về xào, cũng ấm bụng mà chẳng phạm đạo lý. Nghe vậy, thầy Điền thoáng khựng lại. Ông lặng lẽ quan sát những gương mặt chất phác, đầy thiện ý của dân quê. Vậy xin nhận chút lòng, coi như lộc tổ. Nhưng chỉ nhận đồ ăn, tiền bạc thì không thể. Mấy thanh niên reo lên, vội chạy đi thu gom. Đám phụ nữ cùng nhau chọn trái cây còn nguyên, bó rau còn tươi, gói vài đòn bánh uống và cả nải chuối cúng còn thơm mùi nhang mới tàn. Họ cho hết vào hai túi vải lớn, người đưa kẻ đỡ, gói ghém cẩn thận, như gửi gắm phần biết ơn vào từng trái cam, củ khoai. Khi xong, họ trao tận tay ông, ánh mắt rạng rỡ như trẻ nhỏ vừa làm được điều tốt. Một bé trai còn dúi vào tay thầy gói bánh nếp lá chuối, rồi khẽ nói: "Cái này má con gói, thầy giữ ăn lấy sức." Thầy Điền xoa đầu thằng bé, lòng bỗng nhiên ấm lại. Bao nhiêu năm hành đạo, bao đêm cúng tế, có lẽ cũng vì một khoảnh khắc dịu dàng như thế này mà trở nên đáng giá. Ông ôm hai cái túi đầy, cúi người chào dân làng. Tôi đi nghe. Giữ lòng cho sạch, giữ miệng cho lành, giữ tâm cho sáng. Âm có yên thì dương mới thuận. Nói rồi ông chậm rãi rời khỏi ngôi làng nhỏ, dáng người khuất dần sau lũy tre, để lại phía sau những ánh nhìn cảm phục của bà con dân làng. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Đẻ Con Gái, một sáng tác của Nguyên Vũ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý bà con ở những tác phẩm sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc nhé.